Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 112, dần dần thăng bằng thế giới. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, mưu kế rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là ngạnh thực lực. Negeri người thối lui ra khỏi chiến trường, nhưng là chiến tranh cũng không biết vì vậy mà đình trì. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì trước đó đều là phía sau vĩ đại tồn ở trong tối quản khống. Hết thảy hành vi đều có mục đích, tỉ như Negeri là vì kích phát nhiều người hơn tiến thủ ý chí. Mà bây giờ tầng này quản khống hoặc có lẽ là cản trở biến mất. Tất cả mọi người mục đích càng phát ra minh xác, vì thắng lợi, các loại đại uy lực hơi nước vũ khí bị nghiên cứu ra được. Sau đó cấp tốc đầu nhập chiến trường, trong chiến tranh mới là tính sát thương vũ khí tăng lên nhanh nhất giai đoạn. Chorili thành trở thành hỏa diễm thế giới bản thổ phản công tinh môn trước chòi canh. Đồng thời theo hơi nước vũ khí phát triển, cách đấu ra con đường cũng bắt đầu xảy ra cải biến. Bây giờ cách đấu ra hệ thống chậm rãi rõ ràng, phân làm nội tu cùng ngoại tu, ban đầu đều là giống nhau. Đoán thể kỳ, rèn luyện thân thể ngưng tụ thân thể thép tính. Sau đó là giai đoạn thứ hai, rèn hồn kỳ, minh ngộ thép chi hồn ở tại, bắt đầu tu tập cương chi khí. Đến rồi giai đoạn thứ hai, cả hai liền bắt đầu có khác biệt. Nội tu chính là cổ pháp, lần theo đốt hồn rèn thép đi, cần tu tập các loại bí pháp, vì mình cương chi khí cung cấp thuộc tính, sau đó tiếp tục rèn luyện thân thể của mình linh hồn cùng chiến đấu chi thuật. Ngoại tu là biến pháp, lúc này bọn hắn phải làm là lý giải kém máy nội bộ, cộng hưởng khí. Cùng lò động lực cấu tạo, cũng rèn luyện cương chi khí, bắt đầu bên trong thân thể xây dựng cái này ba cái bộ kiện. Trong đó kém máy nội bộ tại não, cộng hưởng khí trong lòng, lò động lực tại bụng, cái này ba cái đồ vật cũng bị trở thành tam nguyên khí. Nội tu tiến hành đốt hồn rèn thép về sau chính là giai đoạn thứ ba, tương đương với phía trước đỉnh tiêm cách đấu ra. Được xưng là Lâm Uyên Kỳ, giai đoạn này nội tu nếu như không nghĩ bước vào Thâm Uyên. Bên kia dừng bước tại này, muốn tiếp tục tiến lên, vậy liền cần kinh nghiệm Thâm Uyên, chìm vào cương chi khí nó bản chất bên trong thâm trầm. Sau đó đốt tự thân hỏa diễm, từ trong đó đi ra, giai đoạn này được xưng là Thâm Uyên Kỳ, nội tu đi ra Thâm Uyên Kỳ về sau chính là bán thần. Được mệnh danh là thần lâm kỳ, ý là giai đoạn này bọn hắn như là thần linh hàng thế. Phàm nhân đỉnh điểm, về phần ngoại tu, bọn hắn không cần kinh lịch đốt hồn rèn thép. Tại xây dựng tam nguyên khí về sau, bọn hắn liền tiến vào giai đoạn thứ ba dự bị giai đoạn. Tiếp xuống bọn hắn phải làm chính là tìm tới một bộ máy hơi nước giáp. Cái kia liền trở thành giai đoạn thứ ba chiến sĩ cơ giáp. Về sau chính là cơ giáp cùng chiến sĩ sự tình, không ngừng ưu hóa tam nguyên khí, cùng cơ giáp của mình xây dựng càng thêm hoàn mỹ liên hệ. Kém máy nội bộ tính toán các loại tin tức, phụ trợ khống chế cơ giáp, cộng hưởng khí để người cùng cơ giáp đồng bộ suất càng ngày càng cao. Về phần nhìn như nhất không có ích lợi gì lo động lực thì là vì cùng cơ giáp lo động lực hình thành. Song hạch liền cử động, cung cấp càng mạnh càng nhiều động lực, tương đối mà nói mượn nhờ cơ giáp lực ngoại tu phải mạnh hơn nội tu. Nhưng là ngoại tu đến một lần hao phí to lớn, ra quân đội cũng không phải ai cũng có tài nguyên đi kiến tạo một bộ cơ giáp. Thứ hai ngoại tu rời đi cơ giáp sức chiến đấu liền cắt giảm 70%. Thứ ba con đường sau đó ngoại tu gãy mất, không giống nội tu còn có thâm uyên kỳ thần lâm kỳ. Ngoại tu dừng bước tại giai đoạn thứ ba, đương nhiên cũng có ngoại tu muốn như là nội tu đồng dạng đốt hồn rèn thép. Nhưng là ngoại tu cần cương chi khí tạo thành tam nguyên khí cùng cơ giáp kết nối. Nếu như tiến hành đốt hồn rèn thép, cương chi khí cá nhân ấn ký quá mức thâm hậu, không thích hợp đề cao cùng cơ giáp đồng bộ suất. Không có đồng bộ tỷ số cơ giáp chính là một cái hành động cứng ngắc lớn bia ngắm. Đương nhiên biện pháp cũng không phải là không có. Liên quan tới ngoại tu phía sau con đường còn tại không ngừng nghiên cứu. Nhiều đời cơ giáp cũng đang nhanh chóng đổi mới. Tóm lại nội ngoại tu đều tự đầy đủ riêng mình ưu thế. Tại trước mắt song phương còn tại chân thành hợp tác. Bởi vì cô linh tộc trước đó đánh lén Nala hành vi. Cứ việc cô linh tộc nội bộ tuyên bố là một đừng tướng lĩnh hành động. Nhưng là quan hệ của song phương vẫn là bỗng nhiên ở giữa lạnh xuống. Rất nhiều quân sự cấm khu cũng sẽ không hướng cô linh tộc rộng mở. Không ít nghiên cứu không có cô linh tộc trợ giúp, lộ ra đặc biệt chật vật. Cũng may mắn thuộc về hỏa diễm thế giới bản thân nhà khoa học cũng bồi dưỡng lên. Có thể miễn cưỡng tiếp nhận nghiên cứu công việc. Nala nghỉ ngơi mấy tháng, liền lại một lần nữa đặt chân chiến trường. Chiến tranh tình thế đối với hỏa diễm thế giới càng phát bất lợi. Không có cái khác tồn ở trong tối cản trở. Chủ thần thế giới cường đại chậm rãi phát huy ra. Liên tục không ngừng tinh quang chính là liên tục không ngừng tài nguyên. Thường cách một đoạn thời gian thần hay là lại một lần nữa hạ xuống sứ đồ. Thẳng đến quán thông lưỡng giới thế giới thụ bắt đầu dị động. Chủ thần thế giới trợ giúp trở nên chậm chạp cùng gian nan. Hỏa diễm thế giới người mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Lan San sắc mặt có chút khẩn trương. Nhìn phía xa thế giới thụ. Quả đen xung quanh bay đầy trời. Nhưng là cũng không dám tới gần cái kia trung tâm. Sau đó khí tức ổn định. Lan San mới nhìn đến Noe từ thế giới thụ đi tới. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Có chút ẩm đạm, lần này xây dựng con đường Noe cũng không thành công. Thần vốn chuẩn bị lấy thế giới thụ làm căn cơ rèn đúc kết nối con đường. Nghiên cứu vạn vật ở giữa liên hệ. Nhưng là trên con đường này mặc dù không hơn bơi người. Nhưng là tiết điểm người cũng có mấy cái. Thần nhóm giống như các vị đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay quấy nhiễu. Để Noe thất bại. Thất bại đại giới chính là hắn kéo chân lý toàn bộ trở về chân lý chi dây cung. Bản thân xây dựng con đường độ hoàn thành hạ xuống tới 0%. Muốn đến là có người ở sau lưng ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Greg sẽ không bỏ mặc Negeri bồi dưỡng thế lực. Noe là Negeri nghĩa nhân. Gánh chịu Negeri đạo và lý. Một khi thần thành tựu kết nối con đường. Liền có thể trải hư không mạng lưới kết nối Negeri các loại thế lực. Đồng thời lần này Greg vận dụng thế giới thụ cuốn lấy Noe. Cũng giao ra lá bài tẩy này. Thế giới thụ dị thường đã bị triệt để diệt trừ. Hoàn toàn trở thành Negeri đồ vật. Thế giới thụ đang không ngừng trưởng thành. Bản thân ý thức cũng càng ngày càng kiện toàn. Nguyên bản định cùng Noe hóa thành một thể. Trùng kích đạo lộ cấp. Hiện tại thất bại tự nhiên phân ra, Noe đoán chừng dự định tìm kiếm con đường mới, thế giới thụ cũng sẽ trở thành mới cá thể. Có lẽ lúc kia nó sẽ tiếp tục trùng kích kết nối con đường. Dù sao thân là thế giới thụ đối với ở phương diện này có thiên phú. Ta thất bại ngược lại là không có quan hệ, vấn đề là không thể giúp được chủ nhân. Noe đối với Lan San lắc đầu. Negeri hiện tại chính là nhanh chóng thời kỳ phát triển. Nếu như có kết nối con đường trợ giúp, Negeri ý chí truyền bá tốc độ biết tiến một bước tăng tốc. Đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua, phần lớn thế giới thích ứng vừa mới giãn ra tiến thủ chân lý. Negeri ý chí muốn truyền bá tiến thủ liền không có đơn giản như vậy. Bởi vậy Noe mới có thể tại Negeri rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm mạo hiểm tiến hành con. Đường ngưng tụ, sát thủ gì đâu làm sao đến hiện tại vẫn chưa về, Noe tiếp tục hỏi. Từ vừa mới bắt đầu ra hỏa này liền chạy ra ngoài. Không biết trượt đi nơi nào, cho tới bây giờ còn không có hồi. Khả năng gặp nguy hiểm, đã trải qua đã trở về, bất quá bây giờ đang ở Chorili Thành. Lan San đối với sát thủ Di cũng là bất đắc dĩ. Bất quá nàng mơ hồ cảm thấy sát thủ Di lần này giống như cũng không phải là chạy loạn, mà là Negeri phân phó sự tình gì. Cũng không biết lần này hắn đi đã làm gì. Nắm giữ không thể đến chi môn sát thủ Di, mặc dù bản nguyên bị Greg khắc chế, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Lần này Negeri thành công trở thành tiến thủ con đường tiết điểm người kỳ thật so sánh hung hiểm. Nhất là tại tự toái con đường dẫn xuất tiến thủ chân lý khi đó. Nhìn như đơn giản, kỳ thật một khi tiến thủ chân lý không có bị dẫn ra, Negeri liền sẽ thua thất bại thảm hại. Lan San trước đó vô số lần thí nghiệm nghiên cứu, chính là vì để Negeri ý chí có thể thuận lợi hơn dẫn ra tiến thủ chân lý. Lúc đó nếu có sát thủ Di chiếu ứng đoán chừng sẽ an toàn một chút. Nhưng là Negeri chẳng biết tại sao cũng không để lại sát thủ Di. Nàng chỉ là Negeri một bộ phận, không hề rõ ràng Negeri toàn bộ kế hoạch. Về phần sát thủ Di đến cùng tại Negeri mệnh lệnh hạ xuống làm cái gì, chỉ sợ chỉ có Negeri cùng sát thủ Di mình biết rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.